Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, cuốn 10, phẩm 26, xả bỏ thân mạng. Nói cho đại hội về chuyện xưa của 10.000 thiên tử rồi, Đức Thế Tôn lại bảo Bồ Đề Thọ Thần và đại hội rằng trong quá khứ, Như Lai đi theo đường đi Bồ Tát, chẳng những cho nước, cho ăn để cứu mạng bầy cá, mà đến nỗi cái thân tiếc nuối cũng xả bỏ. Sự thể như vậy đáng cùng nhau quan sát. Bây giờ Đức Thế Tôn, bậc Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, bậc cao nhất tôn nhất trên trời dưới trời, bậc hàng trăm hàng ngàn ánh sáng chiếu khắp thế giới mười phương, bậc hoàn hảo nhất thế trí và viên mãn đại công đức, đem các vị bí sô và cả đại hội đến khu dân cư Bát Giá Ra, đi vào một cánh rừng. Ở đây đất bằng phẳng, không có gai góc, hoa danh tiếng, cỏ mềm mại, bủa khắp mặt đất. Đức Thế Tôn bảo trưởng lão A Nan Đà hãy trải tọa cụ cho Như Lai dưới gốc cây kia. Trưởng lão vâng lời, trải tọa cụ, rồi thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con đã trải tọa cụ sắp chỗ ngồi rồi, xin Đức Thế Tôn biết cho đã đến lúc thích hợp. Đức Thế Tôn đến ngồi xếp bằng trên chỗ ấy, thẳng mình, chính niệm, bảo các vị bí sô, các vị muốn thấy xá lợi của Bồ Tát khổ hạnh thời xưa không? Các vị bí sô thưa: Chúng con muốn thấy. Đức Thế Tôn liền dùng cái tay trăm phước trang nghiêm mà ấn xuống đất. Tức thì đại địa chấn động với sáu hình thức và nứt ra. Một ngôi tháp thất bảo bỗng nhiên xuất hiện, phủ lên trên là mạng lưới kết ngọc. Đại hội thấy vậy lấy làm hiếm có. Đức Thế Tôn tức thì đứng dậy khỏi chỗ ngài ngồi, làm lễ bảo pháp, nhiễu quanh theo chiều bên phải, rồi trở lại chỗ ngồi. Bảo trưởng lão A Nan Đà hãy mở cửa tháp. Trưởng lão mở ra, thấy có cái hộp thất bảo trang sức bằng những chân bảo kỳ lạ. Trưởng lão bạch Đức Thế Tôn, có cái hộp thất bảo trang sức bằng các loại ngọc. Đức Thế Tôn bảo hãy mở ra. Trưởng lão tuân mệnh mở ra, thì thấy có xá lợi trắng như bạch mã não, như tuyết, như sen trắng. Trưởng lão bạch Đức Thế Tôn, trong hộp có xá lợi màu đẹp khác thường. Đức Thế Tôn bảo hãy đem xá lợi của đại sĩ lại đây. Trưởng lão A Nan Đà liền lấy xá lợi ấy kính trao cho Đức Thế Tôn. Ngài cầm lấy mà bảo các vị bí sô, các vị hãy nhìn xá lợi của Bồ Tát khổ hạnh. Ngài lại nói chỉnh cú: Đức cao của Bồ Tát tương ứng có tuệ giác, dũng mãnh mà tinh tiến, viên mãn cả sáu độ, thường xuyên tu không ngừng, và chỉ vì Bồ Đề không rời sự kiên cố, tâm không có mệt mỏi. Các vị bí sô hãy cùng nhau kính lạy xá lợi của Bồ Tát. Xá lợi này được xông bởi vô lượng hương liệu giới định tuệ, là ruộng phước tối thượng cực kỳ khó gặp. Các vị bí sô và cả đại hội đều nhất tâm chắp tay cung kính mà đảnh lễ xá lợi ấy, tán dương hiếm có. Bây giờ trưởng lão A Nan Đà bước tới, lạy ngang chân Đức Thế Tôn mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, ngài là vị thầy cao cả, vượt trên hết thảy, được hết thảy chúng sinh tôn kính, tại sao lại lạy linh cốt xá lợi này? Đức Thế Tôn dạy: Trưởng lão A Nan Đà, Như Lai nhờ xá lợi này mà tốc chứng vô thượng Bồ Đề, để báo ơn xưa nên Như Lai kính lạy. Ngài lại bảo: A Nan Đà, Như Lai sẽ giải trừ hoài nghi cho trưởng lão và cả đại hội mà nói chuyện cũ của xá lợi này. Các người hãy khéo nghĩ, hãy chuyên nhất tâm trí mà nghe. Trưởng lão A Nan Đà thưa: Chúng con ước muốn được nghe, xin Đức Thế Tôn khai thị cho chúng con. Đức Thế Tôn dạy: Trưởng lão A Nan Đà, quá khứ có một quốc vương tên Đại Sa, giàu lớn, lắm của, kho lẫm đầy ắp, quân binh vũ dũng, ai cũng không phục. Quốc Dương lại thường xuyên đem chánh pháp mà khai hóa đến cả những người đen đuổi. Quốc dân đông đảo, không có giặc thù. Hoàng hậu sinh được 3 con trai, đẹp, nghiêm, ai cũng thích nhìn. Thái tử tên Mahabala, thứ tử tên Mahadeba, ấu tử tên Mahatakdwa. Bây giờ quốc vương xuất du núi rừng. 3 dương tử cùng tùy tùng ham tìm hoa trái, nên 3 anh em tách ra, đi quanh quẩn đến nhằm khu rừng tre lớn, nghỉ ngơi ở đây. Dương tử thứ nhất nói, anh cảm thấy sợ hãi, chỗ này có mãnh thú hại chúng ta chăng? Dương tử thứ hai nói, chưa bao giờ em tiếc thân mình, chỉ sợ người thân có cái khổ biệt ly. Dương tử thứ ba thưa hai anh, đây là nơi chốn thần tiên cư trú, em không sợ hãi, không khổ biệt ly, thân và tâm em tràn ngập hoan hỷ, cái điềm sẽ được, công đức đặc thù. Ba dương tử nói linh tính mình rồi đi tới, thấy con cọp sinh 7 con. Sinh mới mấy ngày mà cọp mẹ bị bề con quấn quýt nên đói khát, thân hình gầy ốm, có vẻ sắp chết. Dương tử thứ nhất nói, cọp này thật đáng thương, bị con quấn quýt, không đi kiếm ăn được, đói quá chắc phải ăn đến con. Dương tử tác đoả hỏi anh, cọp mẹ này thường ăn thứ gì? Dương tử thứ nhất nói với em, cọp báo sói sư tử chỉ ăn thịt máu nóng, chứ không ăn gì khác mà qua cơn đói này. Dương tử thứ hai nghe thế, nói, con cọp này đói sắp chết, nhưng chúng ta làm sao kiếm được thực phẩm như anh nói? Ai chịu bỏ thân mạng mà cứu cơn đói của nó? Dương tử thứ nhất nói, không có gì khó bỏ cho bằng thân mình. Dương tử tác đã nói, chúng ta tiếc nuối thân mạng, lại không trí tuệ, không làm được gì lợi cho kẻ khác. Nhưng bậc đại sĩ thì có đại bi tâm, thường vì lợi người mà bỏ mình. Dương tử tác đã nghĩ riêng, thân ta đây hàng trăm hàng ngàn đời vất bỏ thối rã mà chẳng được ích gì, tại sao ngày nay ta không bỏ để cứu cái khổ cơn đói? Cả 3 dương tử nói với nhau như trên kia, ai cũng thương xót, ái ngại nhìn cọp đói, bồi hồi bỏ đi. Nhưng Dương tử tác đoả lại liên tiếp nghĩ riêng, đây chính là lúc thích đáng cho ta bỏ thân này. Tại sao? Vì xưa đến nay, ta giữ thân này, cái thân xú uế, không thể thích được. Ta cất đồ nằm cùng với đồ mặc, cung đốn xe ngựa và bao của quý. Nhưng thân hư rã vì vốn vô thường, cầu hoài không thỏa, giữ mãi vẫn chết. Ta cung dưỡng nó lại hại ta, cuối cùng bỏ ta, chẳng biết ơn nghĩa. Thêm nữa, thân này không bền, vô ích cho ta. Thân này đáng sợ như giặc, dơ bẩn như phân. Ngày nay, ta sai cái thân này làm cái việc cao cả. Trong biển sinh tử, nó phải là thuyền tàu to lớn. Nó phải bỏ luân hồi, đạt đến giải thoát. Dương tử lại nghĩ, bỏ thân này là bỏ không ít ác bệnh và bao nhiêu kinh hãi. Thân này chỉ có phân giải, nó mong manh như bóng nước. Nó, nơi sâu dòi tập hợp, sống chỉ vì gân cốt huyết mạch dính líu với nhau. Vậy ta nên bỏ để cầu niết bàn tối thượng và cứu cánh. Ở đó vĩnh biệt vô thường, vĩnh ly sinh tử, vĩnh đoạn trần lụy. Ở đó huân tu bằng định lực và tuệ lực, trang nghiêm với cả trăm phước đức. Ở đó hoàn thành nhất thế trí, chứng đắc diệu pháp thân. Hoàn thành và chứng đắc như vậy rồi, đem cho chúng sinh vô biên pháp lạc. Dương tử tác đoả bây giờ nổi dậy sự đại dũng mãnh, phát ra sự đại thệ nguyện và tăng cường tâm mình bằng sự đại từ bi. Nhưng Dương tử sợ hai anh lưu luyến sợ hãi mà cản trở, nên nói, hai anh đi trước, em đi sau một chút. Dương tử Maha Tát Đoả liền trở lại khu rừng, đến chỗ cọp đói, thoát hết y phục mắc trên cây tre, phát nguyện như vậy: ta vì chúng sinh khắp cả pháp giới chí cầu bồ đề tuệ giác tối thượng, khởi tâm đại bi không thể dao động, mà bỏ cái thân phàm phu luyến tiếc. Trạng huống bồ đề không có nóng bức, ai người có trí đều rất ưa thích. Bao nhiêu chúng sinh trong biển khổ lớn, ta nguyện cứu vớt đưa lên bồ đề. Dương tử phát nguyện như vậy rồi đến nằm buông mình trước cọp đói, nhưng do uy thế từ bi của Bồ Tát, cọp không làm gì được. Thế vậy, Bồ Tát chạy lên núi cao mà gieo mình xuống, thì thần tiên tiếp đỡ nên không thương tổn gì. Dương tử nghĩ cọp đói lả không ăn ta nổi, liền đứng dậy tìm dao, dao không có, nên Dương tử lấy tre khô thích cổ chảy huyết đi lại bên cọp. Bây giờ đại địa chấn động với sáu hình thức, như gió khích nước giọt lên dội xuống không yên, mặt trời không sáng như bị la hầu che, khắp nơi mờ tối không còn ánh sáng. Chư thiên rải xuống danh hoa và diệu hương khắp cả khu rừng. Trong không gian, chư thiên nhìn cảnh tượng như vậy thì tâm tùy hỷ, than hiếm có, cùng khen lành thay bậc đại sĩ. Họ ca tụng: đại sĩ vận dụng đại bi cứu vật, nhìn toàn chúng sinh coi như con một, mạnh mẽ hoan hỷ, lòng không tiếc nuối, xả thân cứu khổ, việc thật khó lường. Quyết định đạt đến chân thường siêu việt, thoát bỏ sinh tử, mọi thứ buộc ràng, mau chóng chứng được tuệ giác bồ đề, vắng lặng yên vui, thể hiện vô sinh. Bây giờ cọp đói ngửi thấy huyết từ cổ Bồ Tát chảy ra thì liếm lấy và ăn hết thịt Bồ Tát, còn lại chỉ có xương. Dương tử thứ nhất thấy đất động thì nói với em hai: đại địa núi sông chấn động tất cả, bốn phía mờ tối không ánh mặt trời, thiên hoa rơi xuống khắp cả không gian, chắc chắn là điềm, em ba bỏ mình. Dương tử thứ hai nghe anh nói rồi tự nói chỉnh cú: em nghe Tát Đoả nói lời từ bi, khi thấy cọp đói thân thể ốm sọp, đói hành nó quá chắc ăn cả con, em nghi em ba xả thân mất rồi. Dương tử thứ hai rất buồn rầu đau khổ, khóc lóc than thở, tức khắc cùng anh trở lại chỗ cọp, thì thấy y phục của em treo để trên tre, còn xương với tóc thì dung giải ra, máu thấm đỏ cả đất. Thấy thế ngất đi không tự chủ được, rơi mình trên xương em, hồi lâu mới tỉnh, giơ tay kêu gào khóc lớn than thở: em ta dung mạo đẹp, cha mẹ thương hơn hết, tại sao cùng ra đi, giờ bỏ mình không về? Nếu cha mẹ ta hỏi, ta phải nói thế nào? Thà ta cùng bỏ mình, chứ sống để làm gì? Hai anh em Dương tử khóc lóc áo não, tạm rời mà về. Trong khi những kẻ tháp tùng của Dương tử Úc thì bảo nhau: Dương tử đi đâu, chúng ta phải tìm. Còn hoàng hậu thì ngủ trên lầu cao, trong mộng thấy hiện tượng bất tường, nhũ bộ bị cắt cả đôi, răng rụng hết, được ba con bồ câu non, một con bị cắt bắt, hai con kinh hoàng. Khi động đất, hoàng hậu thức thì trong lòng sầu não: tại sao hôm nay đại địa chấn động, sông ngòi rừng rú đều rung lắc cả, mặt trời mờ tối như bị che khuất, mắt máy vú động khác hơn ngày thường, tim như trúng tên, lo sợ bức xúc, cả người run rẩy không kềm chế được. Hiện tượng bất tường mà ta mộng thấy, tất có tai biến phi thường nào đây? Nhũ bộ của hoàng hậu bỗng nhiên chảy sữa, bà nghĩ tất có biến quái. Bây giờ thị nữ nghe người ngoài nói tìm Dương Tử chưa được thì sợ quá, tức tốc vào tâu với hoàng hậu rằng xin hoàng hậu biết cho, ở ngoài người ta mổ ra đi tìm Dương Tử khắp cả mà chưa thấy. Hoàng hậu nghe thế càng lo sợ, nước mắt đầy tròng, đến chỗ quốc vương mà tâu: Đại vương, thần thiếp nghe người ngoài nói đứa con nhỏ nhất mà chúng ta thương nhất đã mất đâu rồi. Quốc vương nghe thì kinh hoàng nấc lên: Khổ quá, ta mất đứa con yêu thương rồi. Nhưng ông phải lau nước mắt mà an ủi hoàng hậu: Hiền thủ đừng khóc nữa, chúng ta cùng đi tìm đứa con yêu thương của chúng ta. Rồi ông cùng hoàng hậu và thần dân ra khỏi hoàng thành, phân tán tìm tòi khắp nơi. Một lát nghe đại thần bước tới, tâu rằng đã nghe các dương tử hãy còn, xin dương thượng đừng lo. Chỉ dương tử nhỏ nhất thì tìm chưa thấy mà thôi. Quốc vương nghe vậy, than thở: Khổ thay cho ta, ta mất đứa con thương yêu nhất rồi. Khi mới có con, ta vui mừng ít. Giờ con mất đi, ta khổ sở nhiều. Ai làm con ta sống còn lại được, thì mất mạng ta, ta cũng không khổ. Hoàng hậu nghe thì như bị trúng tên bắn, than thở: Con ta ba đứa đi với thị tùng, cùng vào trong rừng thưởng ngoạn cảnh trí. Giờ đứa nhỏ nhất mình nó không về, chắc chắn có điều tai biến mất rồi. Kế tiếp vị đại thần thứ hai đến chỗ quốc vương. Vương hỏi ngay: Con ta đâu? Đại thần áo não, lưỡi khô cổ rác, miệng không nói được, không biết trả lời làm sao. Hoàng hậu bảo: Thượng quan nói gấp, con ta ở đâu? Ta nóng cả người, như thiêu như đốt, kinh hoàng hoảng hốt, mất cả bình tâm. Đừng để bụng ta rách vỡ cả ra. Vị đại thần phải đem việc dương tử xả thân mà tâu quốc vương. Quốc vương với hoàng hậu nghe rồi, bi thiết không thể chịu nổi, nhắm chỗ dương tử xả thân mà chạy tới. Đi đến rừng tre, chỗ Bồ Tát xả thân, thấy xương dung dãi, ai cũng gieo mình xuống đất, cơ hồ sắp chết. Họ như đại thọ bị gió mạnh xô ngã, họ bất tỉnh. Đại thần rưới nước, một lát tỉnh lại, họ lại giơ tay khóc than: Tai họa cho con đẹp đẽ lắm, tại sao cái chết áp bức con trước? Phải chi nếu cha được chết trước con thì đâu phải thấy khổ quá thế này. Hoàng hậu hơi tỉnh, lại đầu bù tóc rối, hai tay đấm bụng quằn quại dưới đất, như cá trên đất, như bò mất con. Hoàng hậu buồn thảm: Ai giết mất con ta mà chỉ còn xương cốt? Ta mất con yêu thương, bi thiết chịu sao nổi. Ai giết mất con ta gây ra cảnh bi thảm, lòng ta phi kim cương làm sao không tan nát. Trong mộng ta đã thấy vũ bộ ta bị cắt, răng cũng rụng mất cả, nay khổ quá thế này. Lại mộng ba bồ câu, một bị cắt bắt đi, ra ta mất con quý, ác mộng thật không sai. Bây giờ quốc vương cùng hoàng hậu với hai con, ai cũng gào khóc, bỏ cả chuỗi ngọc. Họ cùng quốc dân thu nhặt xá lợi của Bồ Tát, tôn trí trong tháp để hiến cúng. Trưởng lão A Nan Đà: Các người nên biết, đây là xá lợi ấy của Bồ Tát. Đức Thế Tôn lại bảo trưởng lão A Nan Đà: Xưa kia Như Lai đủ cả tham sân si, mọi thứ phiền não. Vậy mà ngay trong năm nẻo đường dữ, Như Lai vẫn tùy cảnh ngộ cứu vớt chúng sinh ra khỏi chỗ ấy. Huống chi nay đây, Như Lai đã hết cả phiền não, thói quen cũng không còn, được gọi là bậc thiên nhân sư, đủ nhất thế trí, mà không thể vì mỗi một chúng sinh trải qua nhiều kiếp ở ngay trong địa ngục và bao chỗ khác, thay họ chịu khổ, làm cho họ thoát ly sinh tử, phiền não và luân hồi hay sao? Bây giờ Đức Thế Tôn muốn lặp lại ý nghĩa đã nói, nên nói những lời chỉnh cú sau đây. Như Lai nhớ quá khứ, vô lượng vô số kiếp, khi thì làm quốc vương, khi thì làm vương tử, thường làm bố thí lớn, cho cả thân đáng tiếc. Nguyện thoát sinh tử khổ, đi đến Đại Bồ Đề. Xưa có quốc gia lớn, quốc vương tên Đại Sa, vương tử tên Dũng Mãnh, bố thí không tiếc lẫn. Vương tử có hai anh, Đại Cừ với Đại Thiên, ba anh em xuất du, đi lần vào núi rừng. Thấy cọp mẹ bị đói, thì nghĩ như thế này: cọp bị đói hành hạ mà không có gì ăn. Đại sĩ thấy như thế, sợ nó ăn con nó, nên xả thân không tiếc để cứu cả mẹ con. Đại địa và núi non đồng thời chấn động cả, sông biển cũng sôi sục, sóng dữ mà nước ngược, trời đất mất ánh sáng, mờ tối không thấy gì. Cầm thú rừng đồng nội bay chạy mất chỗ ở, hai anh quái mất em, lo buồn đến bi thảm, tức khắc cùng thị tùng tìm khắp cả lùm rừng. Hai anh bàn với nhau, hãy trở lại núi sâu, nhìn quanh không có em, chỉ thấy con cọp đói. Cọp mẹ với bảy con, miệng toàn có giấy máu, còn xương tàn dưới tóc thì dung dãi mặt đất. Lại thấy có huyết chảy, dính nhầm mấy cây rừng. Hai anh thấy như thế, lòng sinh đại sợ hãi, ngã đất mà chết giấc, mê man hết biết gì. Bụi đất lấm cả người, giác quan mất ý thức. Thị tùng hai vương tử khóc lóc lòng lo sợ, lấy nước rưới tỉnh lại, lại giơ tay gào khóc. Khi Bồ Tát bỏ mình, thì mẹ ở trong cung cùng 500 thế nữ đang hưởng thụ vui thú. Hai vũ bộ hoàng hậu bỗng nhiên chảy sữa ra, cả người như kim chích, đau đớn rất bất an. Đột nhiên nghĩ mất con, sợ như tim trúng tên, tức khắc tâu vua hay nỗi khổ bà đang có. Khóc lóc không nhịn được, thảm thiết nói với vua: vua nên biết cho thiếp, thiếp đang khổ vô cùng. Vũ bộ bỗng chảy sữa, ngưng lại cũng không được, cả mình như kim chích, nóng bực bụng muốn dở. Điềm ác mộng trước đây, biết chắc mất con yêu, xin vua cứu mạng thiếp, tìm biết con còn mất. Mộng thấy ba bồ câu, nhỏ nhất là con cưng, bỗng bị cắt bắt mất, đau buồn khó nói hết. Thiếp ngập trong lo sợ, đi mau đến cái chết, e con không toàn mạng, xin vua đi tìm gấp. Lại nghe người ngoài nói, con út tìm không thấy, lòng thiếp rất bồn chồn, xin vua thương xót thiếp. Hoàng hậu tâu vua rồi, cả người quỵ xuống đất, đau đớn tâm mê man, hôn mê hết hay biết. Thê nữ thấy hoàng hậu ngất xỉu xuống mặt đất, thì cất tiếng khóc lớn, bàng hoàng mất chỗ dựa. Vua nghe hoàng hậu nói, cũng lo không chịu nổi, ra lệnh cho quần thần tìm kiếm con thương nhất. Vua tôi ra hoàng thành, chia nhau mà truy tìm, gặp ai cũng khóc hỏi, thấy vương tử ở đâu, vương tử còn hay mất, ai biết đi chỗ nào, làm sao cho ta thấy, giải cho ta lo sợ. Ai cũng nghe nói chuyện rằng vương tử chết rồi, ai nghe cũng thương cảm, buồn đau khó chế ngự. Bây giờ đại sa vương kêu than mà đứng dậy, đến chỗ hoàng hậu ngất, lấy nước rưới thân bà. Hoàng hậu được nước rưới, lát lâu mới hồi tỉnh, khóc thảm mà hỏi vua, con của thiếp còn không? Vua nói với hoàng hậu, ta đã phái mọi người bốn hướng tìm vương tử, nhưng chưa có tin tức. Vua lại bảo hoàng hậu, hậu đừng quá phiền muộn, cố bình tĩnh một chút để cùng đi tìm con. Vua cùng với hoàng hậu xa giá đi mau tới, với tiếng kêu thê thảm, lo như lửa đốt lòng. Cả ngàn vạn dân chúng cùng đi theo nhà vua, cùng muốn tìm Dương Tử, tiếng kêu than không ngớt. Vua cố tìm con yêu, mắt nhìn cả bốn phía, thấy một người bước đến, tóc xõa mình đầy máu, khắp mình dính đất bụi, buồn khóc đi ngược lại. Vua thấy ác tướng ấy, càng nóng ruột lo sợ. Vua giơ cả hai tay, gào thảm không tự chế. Vị đại thần thứ nhất vội vàng đến chỗ vua, gắng gượng mà tấu bạch: "Xin đừng quá bi thương, Dương Tử vua thương nhất hiện vẫn chưa tìm được, nhưng lát nữa chắc đến để giải lo cho vua." Vua lại đi tới nữa, gặp đại thần thứ hai. Vị này đến chỗ vua, chảy nước mắt mà tâu: "Hai Dương Tử hiện còn, nhưng đang bị quá lo. Còn Dương Tử thứ ba, vô thường đuốt mất rồi. Cọp đói mới sinh con, sắp ăn chính con nó. Tiểu Dương Tử tác đoả, thấy vậy lòng thương xót, nguyện cầu đạo vô thượng quảng độ cho tất cả. Chuyên tâm đại bồ đề, rộng sâu như biển cả, nên lên trên núi cao, gieo mình trước cọp đói. Cọp yếu nên không thể dồ mà ăn Dương Tử. Dương Tử phải dùng tre, tự thích cổ đổ máu. Cọp liếm ăn Dương Tử, chỉ còn lại xương cốt." Vua cùng với hoàng hậu nghe rồi cùng ngất xỉu, lòng ngập trong đau thương, trong lửa dữ phiền não. Đại thần lấy nước hương rưới vua và hoàng hậu, hồi tỉnh lại thét gào, tự tay đấm ngực bụng. Vị đại thần thứ ba tâu vua như thế này: "Đã thấy hai Dương Tử ngất xỉu ở trong rừng, hạ thần rưới nước lạnh, hai Dương Tử mới tỉnh. Nhìn khắp cả bốn phía, thấy như lửa lan tràn, nên dậy rồi lại ngã, gào khóc không ngưng nổi, và giơ tay mà than: em tôi thật hiếm có." Vua nghe nói như vậy, lo càng nung nấu hơn. Hoàng hậu gào lớn lên mà than vãn như vậy: "Con út của ta, ta thương xiết bao, nay thì đã bị quỷ chết nuốt rồi. Hai đứa con lớn tuy vẫn hiện còn, nhưng bị thiêu đốt bởi lửa lo buồn. Ta phải đi mau đến dưới núi kia an ủi cho chúng, bảo tồn mạng sống." Hoàng hậu tức khắc rong xe đi tới, cố mong đến gấp, chỗ út bỏ mình. Trên đường gặp con, vừa đi vừa khóc, đấm bụng áo não, mất hết uy phong. Cha mẹ thấy vậy, buồn thảm ôm con, cùng vào núi rừng, chỗ út bỏ mình. Khi đến cái chỗ Bồ Tát xả thân, cả nhà gào khóc, đau đớn cùng cực, cởi bỏ chuỗi ngọc, cùng nhau bi thương, thu nhặt xương cốt của thân Bồ Tát. Rồi cùng mọi người chung nhau hiến cúng, đem xá lợi trên đặt trong hộp này, xây dựng tại đó ngôi tháp thất bảo, mới về hoàn thành với sự đau buồn. Trưởng lão A Nan Đà: "Tác đoả xưa kia ấy, nay là ta Mâu Ni, đừng nghĩ là ai khác. Quốc vương là Tịnh Phạn, hoàng hậu là Ma Gia, thái tử là Từ Thị, thứ tử là Mạng Thù, cọp là Đại Thế Chúa, năm con năm Bí Xô, một nửa Mục Kiền Liên, một nửa Xá Lợi Phất. Như Lai nói việc cũ, để thấy phải lợi tha mới là Bồ Tát hạnh, là nhân tố thành Phật. Toàn thể đại hội này phải học tập như vậy. Khi Bồ Tát xả thân thì đã phát đại nguyện, nguyện xương cốt của mình sẽ lợi ích lớn lao cho bao nhiêu chúng sinh trong bao kiếp sau đó. Và địa điểm này đây chính là chỗ xưa kia Bồ Tát đã xả thân, là chỗ tháp thất bảo. Vì trải qua nhiều kiếp nên vùi sâu xuống đất. Do nguyện lực xưa kia rằng tùy theo cơ hội mà tế độ chúng sinh, nên nay vì ích lợi cho bao nhiêu nhân thiên mà bảo tháp xuất hiện. Khi Đức Thế Tôn nói về chuyện cũ này, thì cả đại hội bao gồm vô số nhân loại và chư thiên, ai cũng vô cùng bi cảm, hoan hỷ, tán dương là sự thể chưa bao giờ đã có, và cùng phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn lại bảo Bồ Đề Thọ Thần, Như Lai vì trả ơn mà kính lạy. Rồi Ngài thu hồi thần lực, thì bảo tháp trở lại lòng đất.